có cái gì ngạc nhiên, bất quá là đối với hắn năng lực đánh giá thấp mà thôi. Lạc Tâm Xương điều chỉnh hô hấp, cấp tốc tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tiếp tục xem tiếp, điều ra thứ 101 cái khác tầng hình tượng. Lăng Vũ đặt tới cao ốc Empire State thứ 101 tầng, gian phòng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, trên vách tường bị một tầng vải trắng bao trùm. Đột nhiên, vải trắng chậm rãi bay xuống, vải trắng đằng sau là một mảnh bóng loáng tấm gương, trong gương là Lăng Vũ hình ảnh. Lăng Vũ làm cái gì, người trong gương liền theo làm cái gì, nhìn qua không có gì chỗ kỳ lạ. Theo Lăng Vũ tiến lên, người trong gương cũng đi theo tiến lên, kỳ quái địa phương bày ra, trong kính người lại thật giống như là muốn đi tới. Lăng Vũ ngừng lại bước chân, người trong kính ngừng lại bước chân, nhưng mà sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trong kính Lăng Vũ nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong, chủ động đi. Mặt kính tạo nên gợn sóng, trong gương Lăng Vũ đánh vỡ biên giới, từ trong gương thế giới đi tới hiện thực. Ngươi tốt. Trong kính Lăng Vũ mỉm cười. Lăng Vũ không nói lời nào, biểu lộ lạnh nhạt. Ta ở bên trong ở lâu, tịch mịch, chán ghét, cùng ta thay đổi vị trí a. Trong kính Lăng Vũ cười hỏi. Lăng Vũ vẫn như cũ không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong mang theo có chút hào hứng. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi chấp nhận. Trong kính Lăng Vũ đưa tay chụp vào Lăng Vũ. Hư ảo huyền kính, có thể đem người linh hồn khóa tại trong kính trí bảo, dính đến trên trăm loại huyền ảo cổ lão đạo lý lẽ, đế quân Ngao Du Tinh không lúc tại cái nào đó di tích tìm được, đặt ở cao ốc 101 tầng. Một giáp chủ thần tướng khóe miệng giơ lên, tự tin cười nói, tầng này là đặc thù cửa ải, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, thông qua độ khó so 500 tầng về sau còn khó. Đúng vậy a, sức mạnh của người này rất cường đại, mạnh đến khiến lòng run sợ, chỉ tiếc nghĩ tới cửa này chỉ có lực lượng không thể được. Ai, đáng tiếc, thật vất vả gặp được một tên kình địch, không thể cùng chi giao thủ thật sự là tiếc nuối a. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tổng giám đốc nói thế nào? Lạc Tâm Xương thản nhiên nói. Hắn dừng bước ở đây cũng là chuyện tốt. Tối thiểu không cần đi tiếp nhận cuối cùng những cái kia cửa ải đáng sợ tàn phá. Tuyệt hệ thống bị kích hoạt. Ngay cả đế quân bản thân cũng không dám tùy tiện xông loạn. Bất quá, đế quân lần này bế quan mà ra. Thực lực thế tất bạo tăng. Tự nhiên là coi là chuyện khác. Tên kia khẳng định là không có tư cách cùng đế quân đánh đồng. Ha ha ha. Năm tên đỉnh cấp thần tướng giễu cợt. Lạc Tâm Xương khóe miệng khẽ nhếch, cũng là mang theo một tia khinh thường. Đúng lúc này, đám người sắc mặt biến. Màn hình phía trên, trong kính Lăng Vũ muốn chạm đến Lăng Vũ nhưng còn chưa chạm đến hắn một khắc này. Mặt kính vỡ vụn, dày đặc vết dạn như mạng nhện. Trong kính Lăng Vũ tiếu dung ngưng kết, như là dập tắt ánh nến. Trực tiếp biến mất. Cái này. Thứ 101 tầng sụp đổ. Tiếng cảnh báo lại lần nữa truyền đến. Liên tiếp không ngừng. Chói tai vô cùng. Thứ 102 tầng sụp đổ. Thứ 103 tầng sụp đổ. Thứ 500 tầng sụp đổ. Lần này. Chính là Lạc Tâm Xương cũng vô pháp khắc chế. Lộ ra vẻ chấn động. Ung dung dáng vẻ không còn. Sau lưng năm người càng là ngây ra như phỗng. Như bị sét đánh. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cao ốc Empire State xây thành đến nay, cũng chỉ có 3 người xông đến 500 tầng mà thôi, xông đến 1000 tầng căn bản không có. Hắn vừa dứt lời, băng lãnh tiếng cảnh báo như là oanh lôi nổ tung, nổ đám người não hải, trống rỗng. Thứ 1000 tầng, sụp đổ, Lạc Tâm Xương ánh mắt rung động, nỗi lòng chập trùng sóng cả mãnh liệt. Sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có vẻ ngưng trọng. Loại tốc độ này, tồi khô lạp hổ, hắn đến cùng là ai? Đế quân, có thể làm được a? Một mặc màu đen giáp trụ đại hán run giọng tự nói.